Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1800, Diễm Thần Cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1800, Diễm Thần Cước phong thành đạo dưới chân dẫm phải rậm rạp chẳng chịt thánh đạo quy tắc, những quy tắc kia, dẫn động trong thiên địa khí lưu, hình thành một mảnh hình tròn ma bàn vân, cuồn cuộn nghiền áp mà xuống bên kia, tóc tai bù xù tàng tâm tôn giả, thét dài một tiếng, theo trong rừng sông ra. Cánh tay của hắn vung lên, một mảnh mọc ra ngân sắc quang rực thi trùng, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Thi trùng bay qua, trên mặt đất thảo mộc bị cắn nuốt không còn, mà ngay cả thạch đầu đều xuất hiện dày đặc lỗ thủng. Đối mặt U Thần Điện hai vị chín bộ thánh vương cảnh giới lớp người già cường giả, Trương Nhược Trần nhưng lại không hề sợ hãi, gọi ra dịch hoàng cốt trượng, nắm ở trong tay. Lập tức, âm khí tùm quỷ vụ tràn ngập đi ra, tịch thiên cuốn địa phương. Ngào, quỷ vụ ở bên trong, hiện ra một cỗ màu đen khô lâu thân ảnh. Màu đen khô lâu phóng lên trời, một quyền oanh kích ở đằng kia hình tròn ma bàn giống như vân thượng diện, đem hắn đánh cho tán liệt. Cốt quyền lực lượng không giảm, cùng phong thành đạo đánh ra chỉ pháp đối bính, đúng là đem phong thành đạo thân thể, oanh kích đã đến bầu trời. Thấy như vậy một màn, không biết bao nhiêu tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là một vị tu vi tiếp cận quy tắc đại thiên địa chín bộ thánh vương, lại bị một cỗ khô lâu, một quyền oanh phi. Trương Nhượng Trần bế quan 2 năm qua, đem thu thập đến tàn hồn, đều cho ăn tà linh. Trừ lần đó ra, tà linh lại đã luyện hóa được thanh tẫn 2. Hồn xương mù, có được như thế thực lực, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Trên thực tế, Trương Nhượng Trần lo lắng tu vi của mình quá thấp, khống chế không nổi tà linh, vẫn luôn là chậm rãi cho nó ăn, đem kỳ thật thực lực, khống chế tại quy tắc đại dưới trời đất. Xoẹt xoẹt. Tàng tâm tôn giả đánh ra thi trùng, bị Trương Nhược Trần sử dụng tịnh diệt thần hỏa, toàn bộ đốt thành cho bụi. Ngay tại tàng tâm tôn giả sợ run thời khắc, Trương Nhược Trần vọt tới trước người của hắn, huy động trầm uyên cổ kiếm, một kiếm chạm tới. Kiếm đạo huyền cương cùng tàng tâm tôn giả trên người bạch cốt áo giáp đụng vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tàng tâm tôn giả hướng về sau bay ngược, oanh một tiếng, đụng vào một tòa vách núi bên trên, đem non nửa cái sơn thể chấn đắc sụp đổ. Rét thấu xương hàn khí, theo sụp đổ sơn thể bên trong tuôn ra, lập tức là băng phong thiên lý. Ầm ầm, tàng tâm tôn giả theo lòng đất bay ra, tại phía sau của hắn, một tòa cao mấy ngàn thước băng sơn, cũng đi theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trương Nhược Trần, hôm nay tự cho ngươi kiến thức, một vị chín bộ thánh vương chính thức lợi hại. Huyền băng tuyết phượng, cao mấy ngàn thước băng sơn bạo toái mà khai, sở hữu băng tinh, như là bông tuyết bình thường, hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chỉ dài đến hơn 10 dặm băng tuyết phượng hoàng, hướng Trương Nhược Trần cúi tiến lên. Băng tuyết phượng hoàng cánh chim, nhẹ nhàng một cái, lập tức, Trương Nhược Trần dưới chân đại địa, thành phiến như mọc thành phiến lún xuống. Tàng tâm tôn giả thi triển đi ra. Huyền băng tuyết phượng, chính là hắn tốn hao hơn 400 năm thời gian, mới tu luyện tới đại thành trung giai thánh thuật, uy lực tuyệt luân, tại U Thần Điện bắt được sở hữu trung giai thánh thuật bên trong, có thể xếp tiến top 10. Trương Nhượng Trần tu luyện long tượng bàn nhược trường thứ 11 trường, tại trung giai thánh thuật ở bên trong, so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền băng tuyết phượng, càng cao hơn minh, nhưng là tàng tâm tôn giả dung nhập tiến. Huyền băng tuyết phượng, hàn băng quy tắc, chừng 16 vạn đạo. Trương Nhượng Trần tu luyện ra trường đạo quy tắc lại cũng chỉ có 8.000 dư nói. Trương Nhượng Trần thi triển thánh thuật cùng tàng tâm tôn giả ngạnh bính, không thể nghi ngờ là muốn chết. Tàng tâm tôn giả đứng tại băng tuyết phượng hoàng trên người, diện mục có chút dữ tợn, nói. Tiểu bối, ngươi mới tu luyện vài năm, còn kém xa lắm. Nhìn xem băng tuyết phượng hoàng càng ngày càng gần, chung quanh khí lưu, càng ngày càng băng hàn, mà ngay cả Trương Nhượng Trần thân thể đều bị hàn băng đông cứng. Hộ thể thánh khí, căn bản ngăn cản không nổi vẻ này hàn khí. Ba, tịnh diệt thần hỏa giật tràn ra đến, phá vỡ hàn băng. Trương Nhượng Trần nâng lên chân trái, hét lớn một tiếng. Diễm thần cước, ầm ầm, chân trái hiện ra từng đạo màu hồng đỏ thẫm đường vân, khủng bố thần lực giật tràn ra đi, đem thân hình hơn 10 dặm trường băng hàn phượng hoàng chấn đắc nát bấy. Tàng tâm tôn giả trong miệng, phát ra hét thảm một tiếng, thân thể bốc cháy lên, hướng về sau bay ngược. Tại bay ngược trong quá trình, tàng tâm tôn giả thân thể tán liệt, hóa thành từng hột màu hồng đỏ thẫm cho bụi. Một cước này, uy lực thật sự là thật đáng sợ, chỉ là dư ba, liền đem một vị chín bộ thánh vương chấn đắc tan thành mây khói, không biết rõ tình hình tu sĩ, còn tưởng rằng đây là đại thánh đánh ra một kích. Xa xa, đang tại đối chiến màu đen khô lâu cùng phong thành đạo, bị cỗ lực lượng kia chấn động, chấn đắc đứng không vững bước chân, liên tục rút lui. Phong thành đạo cảm ứng được lực lượng chấn động trung tâm mênh mông cuồn cuộn thần lực, trong lòng có chút kinh hãi, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật sự trong tay nắm giữ một kiện thần di cổ khí, sử dụng thần thạch, có thể đem hắn thúc giục, do đó bộc phát ra không gì sánh kịp hủy diệt lực lượng. Chỉ có thần thạch thúc giục thần di cổ khí, mới có thể để cho một vị thánh vương, thi triển ra đáng sợ như thế thần lực. Phong thành đạo căn bản không thể tưởng được, Trương Nhược Trần có một đầu thần chân. Cùng lúc đó, Vương Sơn ở bên trong, tử kim bát quái kính bộc phát ra chí tôn chi lực, đánh ra một đạo tử sắc quang trụ, oanh kích tại màu đen tế trên đài. Ầm ầm, màu đen tế đàn bên trên trận kỳ, toàn bộ phiêu hất lên, hình thành một tòa cửu phẩm trận pháp, đúng là chặn chí tôn chi lực. Màu đen tế đàn tiếp tục hướng Vương Sơn trong phi, rất nhanh muốn xông phá không gian mê trận cùng thời gian trận pháp. Vô Diện Nhân đứng tại tế đàn bên trên, phát ra tiếng cười. Chí tôn thánh khí uy lực, cũng không gì hơn cái này. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân cảm giác được rất không có mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu không là tử kim bát quái kính có không trọn vẹn, bần đạo từng phút đồng hồ giết chết ngươi. Vô Diện Nhân tiếng cười, lần nữa vang lên. Dõng dạc, đợi đến lúc bổn tọa hàng lâm tiến đến, cái thứ nhất bắt ngươi. Một cây 10 vạn năm cổ thánh dược, ngược lại là có thể luyện chế một lò đỉnh cấp thánh đan. Nghe nói như thế, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân giận quá, nói. Ngươi cái kia tế trên đài, không phải là có một tòa giản dị cửu phẩm trận pháp, cũng không phải nguyên vẹn cửu phẩm trận pháp, thực cho rằng bần đạo công không phá được. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân bỗng nhiên bay lên, rơi xuống tử kim bát quái kính mặt kính bên trên, khoanh chân mà ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt kính giống như hóa thành trạng thái dịch, khiến cho Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thân thể chậm rãi trầm xuống, cùng tử kim bát quái kính kết hợp cùng một chỗ. Xôn xao. Lập tức tử kim bát quái kính giật tràn ra hạo miểu khôn cùng tử khí, bao trùm Vương Sơn cảnh nội 3.000 dặm bầu trời. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn một màn này, cảm giác được cực kỳ kinh dị. Tử kim bát quái kính là La Thiên Chân Quân thánh khí, Chân Diệu chỉ là một cây thánh dược mà thôi, vì sao có thể cùng tử kim bát quái kính dung làm một thể? Người này trên người, đến cùng cất giấu bí mật gì? Tử kim bát quái kính phát ra chí tôn chi lực càng cường đại hơn, hướng màu đen tế đàn bay đi, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ bầu trời liệt nhật đều chịu ảm đạm lực lượng ánh sáng. Này tòa cửu phẩm trận pháp bị đục lỗ, tử kim bát quái kính lực lượng không giảm, trực tiếp cùng tế đàn đụng vào nhau. Bành, màu đen tế đàn bị tử quang xé vỡ thành hai mảnh, theo giữa không trung rơi xuống dưới đến. Một kích này, tế đàn bên trên U Thần Điện tu sĩ chết hơn phân nửa, tự tính toán còn sống tu sĩ, cũng đều bị thụ thương thế nghiêm trọng. Không đúng, Vô Diện Nhân có được hộ thân bảo vật, vậy mà không có bị thương, hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc hướng tử kim bát quái kính trụy lạc phương hướng phóng đi. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân phát động vừa rồi một kích kia, hiển nhiên là dùng hết toàn lực, cùng tử kim bát quái kính cùng một chỗ trụy lạc tiến Vương Sơn, giờ phút này đúng là suy yếu nhất thời điểm, làm sao có thể chống đỡ được Vô Diện Nhân. Trương Nhượng Trần thi triển ra Diễm Thần Cước về sau, trong cơ thể thánh khí tiêu hao 90%, chiến lực chưa đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Giờ phút này, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng xông vào Vương Sơn, vô luận như thế nào không thể để cho Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân cùng tử kim bát quái kính, rơi vào Vô Diện Nhân trong tay. Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, Tà Thành Tử đều là liền xông ra ngoài, chặn đường Vô Diện Nhân. Ngao! Thôn Tượng Thỏ kích phát ra Thôn Thiên Quyết lực lượng, hóa thành một đầu thân hình hơn 10 dặm trường Thôn Thiên Ma Long, có khí thôn sơn hà xu thế. Ma Viên thân hình không ngừng bành trướng, hóa thành một núi cao cao như vậy cự viên, huy động thiết quyền, hướng Vô Diện Nhân phát động công kích. 2 năm bế quan, tăng thêm chúng nuốt trường Vương Sơn bên trong đại lượng thánh dược, tu vi đều đạt tới 7 bước thánh vương đỉnh phong cảnh giới, bạo phát đi ra thánh uy, tự nhiên là tương đương cường hoành. Vô Diện Nhân trong tay thánh trượng vung lên, hình thành một cỗ lôi điện phong bạo, đem Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên đánh cho đã bay đi ra ngoài, thân thể khổng lồ, trùng trùng điệp điệp ném tới trong núi sâu. Hừ hừ, bổn tọa chính là 59 tinh thần lực thánh vương, lại đột phá nhất giai, tựu là tinh thần lực đại thánh. Há lại, hai người các ngươi đầu xúc sinh, tựu có thể ngăn cản. Vô Diện Nhân rất là khinh thường. Tà Thành Tử đánh ra khát máu hoàn, cuối cùng là chặn Vô Diện Nhân, đem hắn đánh lui một bước. Tà Thành Tử tu vi, cũng đột phá đã đến 7 bước thánh vương cảnh giới. Bất quá, hắn đã từng là vạn tà giới trẻ tuổi bên trong lĩnh tụ, có thể nói là vạn tà giới đệ nhất thiên kiêu, tự nhiên là so Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên muốn lợi hại một mảng lớn. Như thế nhân vật, dùng 7 bước thánh vương cảnh giới, đủ để khiêu chiến 9 bộ thánh vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể cùng 9 bộ thánh vương đối kháng, muốn chiến thắng 9 bộ thánh vương, Tà Thành Tử thực lực còn kém một ít. Đúng là như thế, đang cùng Vô Diện Nhân trong lúc giao thủ, Tà Thành Tử rơi vào tuyệt đối hạ phong. Gần kề chỉ là đối bính 10 chiêu, Tà Thành Tử phần bụng, tự bị xé nứt khai một đạo thật sâu miệng máu, thân thể thiếu một ít bị tách thành hai nửa. Vô Diện Nhân không có tiếp tục để ý tới Tà Thành Tử, trực tiếp hướng chân Diệu Tiểu Đạo Nhân cùng Tử Kim Bát Quái Kính bay vút đi qua. Vô luận là 10 vạn năm cổ thánh dược, hay vẫn là chí tôn thánh khí, đều bị hắn cảm thấy điên cuồng. Chỉ cần có thể đạt được cái này lưỡng kiện đồ vật, lần này tự tính toán không có uổng phí đến. Bỗng dưng, một cỗ thanh nhã hương hoa, xuất hiện tại trong rừng. Bầu trời bay xuống hạ cánh hoa. Trên mặt đất, dài ra hoa khoe màu đua sắc đóa hoa, qua trong giây lát, tan hoang cụm núi trùng điệp, là biến thành một mảnh hoa hải. Vô Diện Nhân phát giác được không ổn, điều động cường đại tinh thần lực, ngưng tụ thành một tòa tinh thần lực phòng ngự tháp, bao trùm thân thể. Có tinh thần lực phòng ngự tháp bảo hộ, mặc dù là chín bộ thánh vương, cũng mơ tưởng làm bị thương hắn. Người nào, giấu đầu lộ đuôi, còn không hiện thân. Vô Diện Nhân cảnh giác nói. Xôn xao, một đạo xinh đẹp tuyệt luân thân ảnh, lăng không theo trong biển hoa đi ra, giống như vỡ ra một lớp giấy bình thường, phá vỡ Vô Diện Nhân tinh thần lực phòng ngự tháp. Sau một khắc, Vô Diện Nhân thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngực vị trí, thì là xuất hiện một cái lỗ máu, thánh huyết không ngừng tuôn ra, đem áo bào thấm đỏ lên một mảng lớn. Trương Nhượng Trần vừa vặn ở thời điểm này đuổi tới, chứng kiến đứng tại thi thể bên cạnh cái kia đạo phiêu nhiên xuất trần thân ảnh, trên mặt vẻ khẩn trương, lập tức biến mất không thấy gì nữa, có chút nở nụ cười. Chỉ là 59 giai sơ kỳ tinh thần lực thánh vương mà thôi, thật đúng là cho là mình đã vô địch thiên hạ. Vị kia hoa tiên tử cô gái xinh đẹp thản nhiên nói. Mặc dù là vừa mới giết người, vậy mà như trước như thế yêu nhã cùng thanh thuần thoát tục. Trương Nhượng Trần đi tới, nói. Tiên tử vậy mà có thể vô thanh vô tức, xông qua ta bố trí không gian mê trận cùng thời gian trận pháp, tinh thần lực của ngươi cường độ, có lẽ còn tại đằng kia Vô Diện Nhân phía trên A, làm vì một gốc theo minh cổ sống đến bây giờ chiếu thần liên, kỳ phạn tâm tinh thần lực đạt tới lại cao cảnh giới, Trương Nhược Trần cũng sẽ không ngoài ý muốn. Cách chương.